xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5583, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 14. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đây cũng không phải là bình thường kịch. Bà Ninh Nhiên phảng phất thiên thần, trực tiếp đứng tại Ngải Tiểu Noãn bên người, còn tự thân phát một đầu Weibo, biểu lộ rõ ràng chính mình đối Ngải Tiểu Noãn tình cảm, bày tỏ đây mới là hắn chân chính muốn đi theo đuổi người đường quả. Người có hay không cảm thấy, cái này thế giới không bình thường? Hệ thống, không phải vẫn luôn không bình thường sao? Tốc chủ đại đại chẳng lẽ là lại phát hiện cái gì? Chẳng qua là cảm thấy quá không bình thường một chút, ngươi nhìn những này dân mạng phản ứng, là người bình thường phản ứng sao? Hệ thống trầm mặc xác thực không giống người bình thường phản ứng, cái này thế giới khả năng là phát dục thời điểm thiếu khuyết dinh dưỡng, đầu óc không có phát dục tốt. Trước đây từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, thế giới lại nhược trí cũng sẽ không nhược trí đến nước này, không biết chuyện gì xảy ra. Đường quả rơi vào trầm tư, hôm qua thiên võng bạn còn tại mắng Ngải Tiểu Noãn, hôm nay liền bắt đầu cực kỳ hâm mộ Ninh Nhiên cùng nàng tuyệt mỹ tình yêu quá không bình thường. Phảng phất ngày hôm qua nhạc đệm căn bản không trọng yếu, tất cả mọi người chỉ có 7 giây ký ức. Tốc chủ đại đại tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn lại một chút tình huống a, luôn cảm thấy cái này thế giới rất kỳ quái, để ta suy nghĩ một chút. Vừa bắt đầu nàng cảm thấy, chỉ cần không ngừng chỉ ra Ngải Tiểu Noãn chân diện mục số lần nhiều, người xung quanh nhất định sẽ không lại chịu đối phương quang hoàn ảnh hưởng. Hiện tại nha, nàng cũng có chút không xác định, nhìn xem những này dân mạng, phảng phất mất trí nhớ. Người nói, đây là một cái thế giới chân thật sao? Đường quả đối trước mắt tất cả, sinh ra hoài nghi. Hệ thống, hẳn là a, ta cũng không có cảm giác được có trở ngại ta lực lượng, có internet địa phương, ta đều có thể khống chế, liền xem như thế giới giả lập diễn biến tới, cái kia cũng không sai biệt lắm biến thành thế giới chân thật. Cũng thế, đường quả ánh mắt tối tối, nàng cũng dùng linh hồn lực lượng cảm giác nhận qua, đây đúng là một cái ngay tại diễn biến chân thực thế giới, không phải thế giới giả lập. Không phải thế giới giả lập nhưng là một cái đặc biệt nhược trí thế giới. Phảng phất là tư tưởng của tất cả mọi người, đều tại bị cái kia quang hoàn chỗ điều khiển, tốc chủ đại đại, Ninh Nhiên cùng Ngải Tiểu Noãn quan tuyên. Hai ngày sau, đường quả nhìn xem treo ở trang thứ nhất Ninh Nhiên cùng Ngải Tiểu Noãn hot search rơi vào im lặng bên trong, nhất là phía dưới đều là đám dân mạng chúc phúc, nàng liền bày tỏ rất không hiểu. Một tháng sau, Ninh Nhiên cho Ngải Tiểu Noãn tiếp hí kịch, tuy nói là tiểu chế tác nhưng là nhân vật nữ chính, liền xem như lưới truyền bá cũng không tệ. Tốc chủ đại đại, ngươi không làm chút gì đó sao? Đường quả nhìn xem Ngải Tiểu Noãn nữ số một nhân vật định trang chiếu, lần nữa rơi vào trầm tư. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm trợ lý điện thoại. Đi tìm một cái Ngải Tiểu Noãn tân hí đạo diễn, tra một chút bọn họ thiếu hay không tài chính, thiếu lời nói, liền nện tiền để hắn đem nhân vật nữ chính thay đổi đi. Nàng muốn xem thử một chút cái này thế giới đến tột cùng là thứ quỷ gì. Giống như Ngải Tiểu Noãn bất kể thế nào gặp được ngăn trở đều có thể rất nhanh vượt qua, còn có người vì nàng hộ giá hộ tống. gocchuyenaudio.com. Thế giới kỳ quái đi hướng, đã để nàng không tin đây là vận chuyển bình thường, khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Được rồi, đường tỷ, nguyên chủ từ trước đến nay cũng không thiếu tiền, nàng diễn kịch kiếm được tiền chỉ là đầu nhỏ. Trong tay nàng cũng cầm một chút đầu tư công ty cổ phần, còn có cổ phiếu của mình, quỹ ngân sách cùng với bất động sản, còn đầu tư một chút sinh ý, đương nhiên những chuyện này, bình thường đều là người quản lý hỗ trợ xử lý, nàng chỉ là nửa năm sẽ nhìn một chút tài vụ bảng báo cáo. Không bao lâu, nàng tiếp vào trợ lý điện thoại, bày tỏ bên kia đã làm thỏa đáng, đã đem Ngải Tiểu Noãn cái này nhân vật nữ chính cho đổi lại, an bài một cái mới nhân vật nữ chính thay đổi đi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.